Chương 67, Thiếu nữ tâm tư, 1. Canh thứ 3, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hôm nay canh 3 ử. Ta hiểu được nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa dứt lời, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ liền khẽ gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị đuổi bắt chạy trốn làm nạ phải đà nạ. Bất quá, giữa lúc ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ chuẩn bị trước khi lên đường, ủ chị Hạ Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng gọi lại ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, nói ra, cỡ tì nạ, mới vừa cùng chúng ta đối chiến thượng nhẫn, rất có thể còn có những thứ khác đồng bạn. Nếu là chỉ một mình ngươi đi trước nói, ta cảm giác có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, Mỹ nạ tổ quân, ngươi chính là cùng cỡ tì nạ cùng đi chứ dù sao, chúng ta nơi đây còn có hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia nhìn đây Nguyệt quân nói có đạo lý, cỡ tì nạ, ta cùng đi với ngươi đi nghe được ủ trí Hà Nguyệt, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đồng dạng tán thành, còn như ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa, có thể cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ nói vậy tâm trùng phi thường vui vẻ, nhìn về phía ủ trí Hà Nguyệt thời điểm, trong mắt đều tràn đầy thần sắc vui sướng. Đón lấy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ liền mang theo ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nhau đi vào chóc nã thượng nhẫn làm nạ phải đa nạ đi, lưu lại ủ trí Hà Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì ở chỗ này thủ hộ thương đội. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ủ trí Hà Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì vừa lúc có thể khôi phục trong hạ thể trả cờ ra. Dù sao bọn họ lúc trước đối chiến là thượng nhẫn, trong cơ thể trả cờ giả tiêu hao cũng không phải là ít. Trong đó đặc biệt ủ chỉ Hà Nguyệt, bởi vì đang đối chiến thượng nhẫn làm nạ phải đạ nạ thời điểm sử dụng đao ý, trong cơ thể trả cờ giả càng là tiêu hao sạch sẽ. Cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ Hà Nguyệt cũng biết mình sử dụng đao ý thi triển ra đao thuật, không phải vạn bất đắc di thời điểm, muôn ngàn lần không thể tùy ý sử dụng. Sử dụng đao ý tiêu hao trả cờ giả nhiều lắm. Thực sự không phải hiện nay ủ chỉ Hà Nguyệt có thể thừa nhận, nếu như ủ chỉ Hà Nguyệt trả cờ giả số lượng khôi phục như trước kia trình độ, ngược lại có thể đang đối chiến thời điểm tùy ý sử dụng đao ý để chiến đấu. Nhưng mà, đang ở ủ chỉ Hà Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ khôi phục trả cờ giả thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xỉ nhìn trọng thương hì ủ gạ án giả, cũng là gương mặt khuôn mặt u sầu. Giờ này khắc này, hì ủ gạ án giả ngực bị thượng nhẫn lãm nạ phải đa nạ phi tiêu chúng mục tiêu. Nếu là không mau nhanh chữa trị xong thương thế nói, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hoàn toàn sẽ không sử dụng chữa bệnh nhân thuật, coi như vì Hỉ ủ gạ ản dạ trị liệu thương thế, cũng chỉ có thể băng bó đơn giản một cái Hỉ ủ gạ ản dạ vết thương mà thôi. Bất quá, giữa lúc Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bởi vì Hỉ ủ gạ ản dạ thương thế buồn rầu lúc, hắn chợt phát hiện đủ chỉ Hà Nguyệt đã khôi phục được rồi trả cơ ra. Nhớ lại ủ chỉ Hà Nguyệt là tam nhẫn chi nhất xù nạ đệ tử, thì ủ gạ hì ạ xì hai mắt ở giữa nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, tiếp lấy liền muốn mang theo hì ủ gạ ản dạ đi qua, chuẩn bị để ủ chỉ Hà Nguyệt vì hì ủ gạ ản dạ trị liệu thương thế. Nhưng là, trước khi đến ủ chỉ Hà Nguyệt nơi đó phía trước, thì ủ gạ hì ạ xì bỗng nhiên lại lộ vẻ do dự. Dù sao, ủ chỉ Hà Nguyệt là ủ chỉ Hà nhất tộc thành viên. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì yêu cầu giúp cho ủ trí Hà Nguyệt, trong lòng vẫn là hơi có chút ngăn cách. Chỉ tiếc, hỉ ủ gạ ản giả chịu đến trọng thương nguy hiểm đến tính mạng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đang cắn răng về sau, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua ra mặt, tìm kiếm ủ trí Hà Nguyệt trợ giúp. Đón lấy, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền mang theo hỉ ủ gạ ản giả đi tới ủ trí Hà Nguyệt trước mặt, hơn nữa hỉ ủ gạ hỉ ạ xì càng là có chút vội vàng khẩn cầu ủ trí Hà Nguyệt nói, Nguyệt quân. Ản giả mới vừa bị tên kia thượng nhẫn đả thương, nếu là xử lý không tốt vết thương nói, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ta biết ngươi ở đây xú nã đại nhân nơi đó học qua chữa bệnh nhân thuật, nhưng lại ở thôn nỉ giả y hệ viện làm việc qua một đoạn thời gian. Cho nên, xin mời Nguyệt quân ngươi giúp một tay ản giả đi nói như thế nào chúng ta đều là cổ nổ hạ thôn nỉ giả. Ô muốn ta giúp nàng chữa thương sao ánh mắt chuyển rời đến hì ủ gạ hì ạ xỉ trên người. U Chi Hạ Nguyệt trong lòng âm thầm cười nhạt, chợt liền giọng nói lãnh đạm nói ra, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiên sinh, mới vừa đang cùng tên kia thượng nhận chiến đấu thời điểm, ta dường như nghe ngươi phân phó Hỉ ủ gạ ản dạ không muốn trợ giúp chúng ta, nói đúng trả tên kia thượng nhẫn là của chúng ta nhiệm vụ, mà không phải là của các ngươi. Hiện tại, ngươi tới cầu ta bang Hỉ ủ gạ ản dạ chữa thương thời điểm, ngược lại là nhớ lại chúng ta đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ. Cái kia ở trước đó đối chiến tên kia thượng nhận thời điểm, ngươi làm sao quên mất cái này, thấy ủ chỉ hạ nguyệt không chút nào cho mình bộ mặt, thì ủ gạ hì ạ xỉ khỏe mắt hung hăng co quắp vài cái, trong miệng càng là không có phản bác ngôn ngữ. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng rõ ràng bản thân không thể làm cho hì ủ gạ hì ạ xỉ quá sâu, cho nên hơi chút phúng thứ một cái hì ủ gạ hì ạ xỉ, liền lời nói xoay chuyển, nói ra, được rồi. Chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc người rất đại độ, không giống các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc nhỏ như vậy bụng trường gà. Hôm nay sự tình, ta coi như chưa từng xảy ra, hy vọng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiên sinh về sau hơi chút chú ý một điểm, càng là phải nhớ ngươi là cổ nổ hạ thôn nì dạ, mà không phải hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ ta biết rồi. Nguyệt quân ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong lòng tức giận, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính nói. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, dùng để hình dung hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là khít khao nhất, dù sao hắn hiện tại muốn cầu cạnh ủ chỉ hạ nguyệt nha. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ giấu ở trong con ngươi lửa giận, trong lòng càng đối với trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đề phòng, hắn có thể không phải cảm giác hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là cái gì người tốt, có thể quên hôm nay xỉ nhục. Sau đó, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đem hỉ ủ gạ ản dạ đặt ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt cố ý tìm kiếm thương đội lĩnh đội Mì Cả Xạ, muốn đỉnh đầu trứng đồng, tiếp lấy liền ôm Hỉ ủ gạ ản dạ đi vào trong lều vải, chuẩn bị vì Hỉ ủ gạ ản dạ trị liệu thương thế. Giống như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nói giống nhau, Hỉ ủ gạ ản dạ thương thế nếu là không hảo hảo trị liệu, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn cái kia cắm sâu vào đến Hỉ ủ gạ ản dạ ngực bộ vị phi tiêu, Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt chân mày, không chút do dự nào giải khai hỉ ủ gạ ản dạ quần áo. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt cởi ra hỉ ủ gạ ản dạ quần áo không có ác ý gì, chỉ là muốn vì hỉ ủ gạ ản dạ trị liệu thương thế mà thôi. Còn nữa nói, hỉ ủ gạ ản dạ ở Uchiha Nguyệt xem ra chính là tiểu hài tử mà thôi, nào có cái gì nam nữ phân biệt thế nhưng, Uchiha Nguyệt lúc này hoàn toàn quên mất, nơi đây có thể không phải hắn ở kiếp trước chỗ ở thế giới, mà là tư tưởng phong kiến hổ cả nì dạ thế giới. Hôn mê hỉ ủ gạ ản dạ tuy là thần trí mơ hồ, có thể nàng rõ ràng cảm giác được có người ở cởi ra quần áo của mình, càng là ở ủ trí hạ nguyệt cởi ra áo nàng thời điểm, tính cách tượng trưng phản kháng vài cái. Chỉ tiếc, hỉ ủ gạ ản dạ chịu đến trọng thương, hoàn toàn không có chống cự năng lực, thậm chí ủ trí hạ nguyệt đều không thể cảm giác được hỉ ủ gạ ản dạ chống lại. Từ hỉ ủ gạ ản dạ trên ngực rút ra thanh kia phi tiêu, Uchiha Nguyệt hai tay của chợt liền toát ra chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ quan mang, đặt ở hỉ ủ gạ ản dạ trên ngực của, vì nàng bắt đầu trị liệu thương thế. Chỉ là, theo vết thương khép lại, hỉ ủ gạ ản dạ dần dần khôi phục thần trí. Hơn nữa, làm dần dần tỉnh hồn lại hỉ ủ gạ ản dạ, nhận thấy được chính mình lại trên thân xích quả nằm ở nơi đó, càng là chứng kiến Uchiha Nguyệt bàn tay lại đặt ở bộ ngực mình thời điểm. Hỉ ủ gạ ản dạ theo bản năng liền đối với chuẩn ủ chỉ hạ nguyệt cơ lên ở trong tay, một cái tát trực tiếp phiến ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trên mặt ủ chỉ hạ nguyệt. Ngươi cái này đồ lưu manh đại gia bỏ ra một s bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.